Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, khiếp sợ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy được sổ sách, hào hứng nàng trong nháy mắt mất đi sức sống, rồi sau đó an tĩnh đứng ở trên ghế, chờ đợi ông chủ trở lại. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút, không hiểu, cũng không ý, bất quá Tiểu Vũ trở lại, hắn liền có thể thử tiến vào khách sạn một chỗ khác cảnh tượng. Khép hờ đôi mắt hắn, trong nháy mắt cảm giác hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa. Hắn đứng ở khách sạn trong quầy, là thuộc về tâm thần tầng diện khách sạn. Trong khách sạn không có ai, mặc dù khách sạn không thấy được nhân, nhưng là Giang Lan cảm giác có thể phát hiện trong khách sạn lại có bao nhiêu người. Thậm chí có thể đại khái nhận ra được bọn họ tâm tính. Tỉ như bên người Tiểu Vũ, có chút thấp dáng vẻ. Nguyên lai là như vậy. Giang Lan rốt cuộc minh bạch ban đầu tại sao mình một mực bị phóng tới đây. Bất quá vẫn nói rõ ông chủ lợi hại. Bởi vì tâm cảnh so ra kém đối phương, thì không cách nào phóng người đi vào. Có lẽ khách sạn cũng không vào được đi. Sau đó Giang Lan lui ra ngoài. Thối lui ra tâm thần tầng diện khách sạn. Giang Lan thì nhìn Tiểu Vũ liếc mắt. Lúc này Tiểu Vũ vẻ mặt bình tĩnh. Ngược lại là không nhìn ra tâm tình thất lạc. Không lâu lắm, ông chủ trở lại. Hắn với Tiểu Vũ dĩ nhiên là trở về tu luyện. Sinh hoạt phi thường quy luật. Giang Lan sau khi trở về thử dùng trà ngộ đạo tu luyện. Hiệu quả có thể, nhưng là giá trị so ra kém dùng tới tu luyện thuật pháp. Trước mắt còn lại thất phần, giữ lại lĩnh ngộ cửu kiếp chi lực, hoặc là ngoài ra có dùng thuật pháp. Sau đó mấy ngày, Giang Lan bình thường đi khách sạn, bình thường tu luyện, tiếp tục thuần thục cửu nghiêu chi lực. Những ngày qua khách sạn không có càng khó lường hóa, duy biến hóa chính là Tiểu Vũ. Tâm tình càng ngày càng hơn thấp, bắt băng thiền tốc độ càng ngày càng hơn nhanh. Đến phiên Giang Lan thời điểm, phát hiện một đường công kích vết tích rất nhiều. Vì không có nhiều thời gian, Tiểu Vũ rất chăm chỉ. Về phần tại sao hắn không phải rất rõ ràng. Chỉ là mỗi ngày đến phiên hắn bắt băng thiền trở về thời điểm, chung quy sẽ thấy sổ sách trước nhất nhiều chút văn tự. Ly rượu mấy cái, ly trà mấy cái, bình trà mấy cái. Loại này, đáng được ăn mừng là, lòng dã mấy ngày nay không? Để cho người ta lo âu là, tỳ hưu mấy ngày nay cũng không trở lại. Không biết có còn hay không trở lại khả năng. Ông chủ cũng chưa từng hỏi tới. Một ngày mới, Giang Lan cảm giác mình đối cửu nghiêu chi lực đã có đủ quen. Cảnh giới phương diện cũng củng cố rất nhiều. Tối nay thì có thể trở lại thử cửu kiếp chi lực. Có thể thành công tốt nhất. Không có thể thành công, hắn cũng không ý. Loại sự tình này từng bước một tới liền có thể. Cuống cuồng chỉ sẽ để cho hắn lãng phí nhiều thời gian hơn. Hôm nay hắn mang theo thực vật đàn với u dạ hoa hướng sân đi tới. Khí trời tốt, có thể phơi phơi thái dương. U dạ hoa như vậy mấy thập niên, thực vật đàn như vậy hơn 100 năm. Đại khái cũng sẽ không xuất hiện càng khó lường hóa. Cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau. Chính là không biết rõ ai sẽ trước mất đi sinh mệnh khí tức. Cũng không đến nổi là hắn. Vì chúng nó tưới linh dịch, Giang Lan lại cùng chính mình đánh một trận. Đồng dạng là thua, trận pháp cũng chơi một hồi. Lúc rời đệ cửu phong lúc, hắn hướng đệ cửu phong đại điện làm rồi hôm nay trận pháp thành quả. Mấy năm nay hắn một mực ở thêm, một mực ở cải thiện. Có lẽ có một ngày, toàn bộ đệ cửu phong đều đưa có hắn trận pháp vết tích. Hôm nay các ngươi không dùng ra môn, rượu ngon cũng không cần bán. Đi tới khách sạn thời điểm, Giang Lan liền nghe được với dĩ vãng bất đồng phân phó. Ông chủ muốn vãn trở lại. Giang Lan hỏi, ừ, đại khái trạng vạng tối khoảng đó. Hay hoặc là không trở lại. Ông chủ tùy tiện giải thích câu. Liền cõng lấy sau lưng giỏ rời đi. Ông chủ mỗi ngày đều sáng sớm đi ra ngoài. Nhưng là chính là không biết rõ đi làm chứ sao. Bất quá Giang Lan với Tiểu Vũ cũng không có hỏi thêm một câu. Đối Giang Lan mà nói, biết rõ quá nhiều, dễ dàng nhiều gây chuyện, không biết rõ tự nhiên tốt nhất. Tiểu Vũ là thật không có hỏi ý tưởng. người khác không muốn nói, nàng cũng không bắt buộc. Bất quá mấy ngày nay trái tim của nàng tình quả thật có chút thất lạc. Ở bắt đầu bắt băng thiền sau, nàng phát hiện khách sạn vẫn xuống đồ vật. Mỗi một lần nàng đều ghi chép đứng lên. Nàng cho là nơi này vốn là như vậy. Ngày thứ hai nàng phát hiện giang sư đệ không có quẳng một cái. Nàng đặc nhìn ly trà loại trưng bày, cũng không có phát hiện có thiếu. Cho nên cũng không phải sư đệ không có ghi chép. Nàng cảm thấy có thể chính mình ngày đó là ngoài ý muốn. Hay hoặc là sư đệ tìm được dự bị ly trà loại. Sau đó ngày thứ ba, nàng phát hiện ly vẫn là ở xuống. Nàng ngay từ đầu đặc biệt kiểm tra. Căn bản không có bất kỳ gặp nguy hiểm tính ly trà. Có cũng bị thả rất tốt. Nhưng mà căn bản không ngừng được rơi xuống tần số. Qua một thời gian ngắn liền xuống một cái. Ngày thứ tư, nàng trở lại rất sớm. Chính là vì chắc chắn giang sư đệ có hay không đổi ly trà. Nhưng mà không có. Nhân là một cái ly trà cũng không có ném hỏng. Nàng cảm giác mình khả năng không được chào đón. Bị khác nhau đối đãi. Chỉ là không có nói gì. Tương đối mà nói là tương đối thói quen. Bất quá nàng sẽ cố gắng. Cố gắng phòng ngừa ly rơi xuống. Nhưng mà, căn bản không dùng, nàng không phát hiện được. Này mấy thiên tâm bên trong có chút khó chịu, chỉ là không có biểu hiện ra. Càng không biết đem loại tâm tình này khơi thông ở giang sư đệ trên người. Một người an an tĩnh tĩnh liền có thể, nếu như không có đoán sai lời nói, hôm nay hẳn cũng sẽ không có ly trà rớt bể. Thực ra, thật hy vọng quẳng một cái. Một biên Giang Lan nhìn một chút Tiểu Vũ. Phát hiện trạng thái với mấy ngày trước như thế, bình tĩnh sắc mặt, mang theo từng tia thất lạc. Lúc này, hắn thấy bên cạnh một cái ly trà có rơi xuống dấu hiệu. Vốn là muốn giơ tay lên hắn, do dự một chút, cuối cùng thu tay về. Loảng xoảng, ly trà rơi xuống, quẳng nghiền nát, đột nhiên này thanh âm thức tỉnh Tiểu Vũ. Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Lan bên cạnh rớt bể ly trà. Sư đệ không cẩn thận quẳng. Nàng hỏi, hôm nay sẽ không có đồ vật ném hỏng mới đúng. Giang Lan cũng không trả lời, mà là thu thập một chút ly trà. Sau đó chỉ Tiểu Vũ bên cạnh bầu rượu. Hiếu kỳ chi hạ mưa nhỏ nhìn tới. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện bầu rượu thiếu chút nữa xuống. Nàng liền vội vàng đỡ lấy. Sư tỷ đi theo ta. Giang Lan đem thu thập mảnh vụn để tốt. Liền hướng quầy đi ra ngoài. Sau đó Giang Lan đi tới một nơi đặt vào rất tốt bình trà trước. Tiểu Vũ đi theo qua. Nhưng là nàng không biết rõ sư đệ phải làm gì. Nàng nhìn bình trà cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng mà, bất quá mấy hơi thở, nàng nhìn thấy bình trà đột nhiên động hạ. Vững vững vàng vàng bình trà. Trong nháy mắt có rơi xuống dấu hiệu. Tiểu Vũ theo bản năng nhón chân lên giơ tay lên đỡ lấy. Trở lại, Giang Lan hướng những phương hướng khác đi tới. Tiểu Vũ kinh nghi bất định nhìn bình trà. Sau đó đi theo Giang Lan đi. Tiếp lấy nàng nhìn thấy một cái đĩa. Ngay từ đầu cũng là vững vững vàng vàng. Nhưng là không bao lâu, thì có rơi xuống dấu hiệu. Tiểu Vũ đưa tay đỡ lấy. Còn có vài chỗ, Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, trong mắt bắt đầu có chút ngạc nhiên. Bất quá Giang Lan từ đầu tới cuối duy trì đến bình tĩnh. Trong mắt không có chút ba động nào. Sau đó ly trà, ly rượu, chai rượu, bình trà. Tiểu Vũ đi theo Giang Lan, thấy được từng món một đồ vật từ vững vàng biến thành rơi xuống trạng thái. Nếu như không đưa tay đỡ lấy, sẽ rớt xuống đất. Trong lúc nhất thời Tiểu Vũ biết. Không phải nàng bị nhằm vào, mà là nàng không phát hiện được. Sư đệ sở dĩ không có quẳng đồ khốn nạn, là bởi vì, hắn có thể trước thời hạn phát hiện. Nàng, không phải đặc thù, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.